Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2684, hắn không nắm chắc bài. Bạc Ẩn một khắc cũng không dám dừng lại, hoảng sợ trốn về Mang Thiên Thành nơi này. Thiên Lưu, Thương Yến. Bạc Ẩn thanh âm mang theo nồng đậm kinh hãi, vừa về đến liền hô hào chính mình hai vị đồng bạn. Một tôn nữ tính thân ảnh xuất hiện tại Bạc Ẩn trước mặt, nhìn xem Bạc Ẩn là tiên hồn trạng thái, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bạc Ẩn, chuyện gì phát sinh? Tòng Tôn, Khấu Ngô bọn hắn người đâu? Thương Yến, Thiên Lưu đâu? Bạc Ẩn cắn răng, Bá Thiện có giúp đỡ, một cái rất cường đại giúp đỡ. Tòng Tôn chết rồi, Khấu Ngô nghĩ đến cũng là lành ít dữ nhiều. Được xưng là Thương Yến nữ tính tiên nhân trên mặt kinh ngạc biến thành kinh hãi, ngươi nói cái gì? Bọn hắn đều đã chết. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạc Ẩn bên này một bên gây dựng lại thân thể, một bên đem sự tình đại khái nói một cái. Một người trẻ tuổi, thực lực cường đại đến không hợp thói thường người trẻ tuổi. Thương Yến sau khi nghe xong cảm giác được càng thêm khó có thể tin, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta cần phải gạt ngươi sao? Bạc Ẩn bất mãn, Thiên Lưu đâu? Thiên Lưu có thể nói là trong năm người bọn họ mạnh nhất một cái. Là những người khác chủ tâm cốt. Bây giờ tại bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn, trở về muốn tìm chủ tâm cốt chủ cầm công đạo. Thiên Lưu tại tiếp đãi thần quan. Thần quan. Bạc Ẩn mừng rỡ, thần điện thần quan tới rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, lại một thân ảnh xuất hiện. Thiên Lưu. Bạc Ẩn thần sắc trở nên phức tạp khó nhìn lên, hắn lần nữa đem sự tình nói một lần. Cuối cùng kết thúc một câu, kia tiểu tử. Thâm bất khả trắc, tự hồ có kinh khủng ác chủ bài. Ngu xuẩn. Thiên Lưu trên mặt không có chút nào ba động, ánh mắt lạnh lùng, ngươi bị lừa rồi. Bạc Ẩn ngạc nhiên, bên trên, mắt lừa. Sau đó giận tím mặt, không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy, Tòng Tôn tiên hồn bị một cái tay bắt đi. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi vì cái gì không có bị bắt đi? Thiên Lưu một câu để Bạc Ẩn trầm mặt xuống. Trước đó bởi vì sợ hãi mà không tì vết suy nghĩ. Bây giờ trở về nhớ tới, Bạc Ẩn nhìn qua Thiên Lưu, ngươi nói là không sai, coi như hắn có ác chủ bài, nhưng hắn ác chủ bài dùng, không có khả năng thời gian ngắn lại dùng lần thứ hai, nếu không vì sao lại để ngươi trốn về đến. Thiên Lưu ánh mắt băng lãnh, phản phất hết thảy đều bị hắn xem thấu. Một nhắc nhở như vậy, Bạc Ẩn cũng dần dần kịp phản ứng, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình bị hù dọa mất mật. Đáng chết! Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mặt mũi này, ném đến lão đại rồi. Thiên Lưu nhàn nhạt nói, trước chữa khỏi vết thương, đến thời điểm lại đi tìm bọn hắn báo thù. Vạn nhất bọn hắn tìm tới cửa đâu? Thiên Lưu hừ một tiếng, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám, huống chi, thần quan ở chỗ này, ta đến lúc đó hy vọng bọn họ đến đây. Nhưng mà Thiên Lưu nói câu nói này còn chưa qua một ngày, Mang Thiên Thành trên không liền truyền đến quát to một tiếng. Bá Thiện đến vậy. Hét to âm thanh Mang Thiên Thành rung lắc một cái. Mang Thiên Thành tất cả mọi người một mặt mộng bức, trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau nhìn xem, cùng Nam Thủy Thành so sánh, Mang Thiên Thành mới tính được là trên là chân chính thành trì. Tảng đá đắp lên tường thành, đứng vững kiên cố, hùng tráng uy phong. Nam Thủy Thành nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái trấn nhỏ. Kiến trúc quy mô, sinh linh số lượng, thành trì phồn vinh đều vô pháp so sánh. Tiểu trấn cùng thành phố lớn ở giữa chênh lệch. Bá Thiện, ngươi thật to gan. Quát to một tiếng, ngay sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Bá Thiện trước mặt. Bạc Ẩn bọn hắn xuất hiện. Ôi, còn có ba vị tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng, sau đó mang theo Lục Ấu chạy đến nơi xa. Lục Ấu mộng, tiền bối, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Xuất cái gì thủ a? Ngươi Bá Thiện gia gia như vậy uy phong, ta có thể đi đoạt hắn ngọn gió sao? Xem kịch, xem kịch. Lục Ấu che lấy ngực, cái này gia hỏa, không đáng tôn kính. Bá Thiện sừng sững ở không trung, nhìn xuống Mang Thiên Thành, lạnh lùng nhìn xem xuất hiện Thiên Lưu, Thương Yến, Bạc Ẩn ba người. Thiên Lưu ánh mắt cùng Bá Thiện ánh mắt đối đầu, trên không trung va chạm bộc phát, dẫn phát chấn động, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Bá Thiện, ngươi thật to gan, ta còn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám tới cửa. Thiên Lưu, các ngươi làm sự tình quá phận hôm nay tất không thể lưu các ngươi. Bá Thiện trong lòng tràn ngập sát ý. Hiện tại thế giới này, coi trọng chính là trảm thảo trừ căn. Mang Thiên Thành đối Nam Thủy Thành xuất thủ, song phương đã là không chết không thôi. Nhất định phải có một phương phải ngã hạ. Bá Thiện mặc dù trông coi Nam Thủy Thành qua thời gian, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái nhẫn nhục chịu đựng, tính tình tốt người. Hôm nay lại tới đây, nhất định phải giết chết trước mắt mấy người. Bạc Ẩn cười lạnh, tốt, thật to gan. Kia tiểu tử đâu? Để hắn cút ra đây. Hôm nay để hắn biết rõ ta Mang Thiên Thành lợi hại. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không nắm chắc bài có thể dùng về sau, Bạc Ẩn lá gan cũng lớn. Mà lại, nơi này còn có thần quan, lực lượng cũng liền càng đầy. Bá Thiện cười lạnh, các ngươi sợ là không biết rõ tiểu hữu lợi hại a. Ha ha, tiểu hữu, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Vừa nói, một bên ngoảnh lại. Xem xét, Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí trống không một người. Bá Thiện. Một ngụm tiên huyết xông tới, Bá Thiện kém chút thở không ra hơi tới. Người đâu? Cũng may, tiên thức quét qua, phát hiện Lữ Thiếu Khanh. Bá Thiện trong giọng nói mang theo nồng đậm u oán, tiểu hữu. Lữ Thiếu Khanh thanh âm xa xa truyền đến, các ngươi nói, các ngươi đánh, ta chỉ đi ngang qua. Phốt. Bá Thiện nhịn không được muốn phun. Em gái ngươi a. Phi Thăng giả thật không có lễ phép, quá ghê tởm. Trước khi lên đường ngươi còn nói sẽ giúp ta, lại tới đây ngươi liền bộ dạng như vậy. Con rệp. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Bạc Ẩn vẻ mặt dữ tợn, một bộ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống dáng vẻ. Ta muốn giết ngươi. Giết cái gì giết? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào Bá Thiện bên người, hôm nay tới đây, ta chỉ vì một sự kiện. Mượn truyền tống trận cho ta sử dụng như thế nào? Cho ta dùng, ta lập tức rời đi. Chương 2685, ba người vây công, thành cặn bã. Mượn dùng truyền tống trận. Duy nhất nữ tính tiên nhân Thương Yến cười lạnh liên tục, ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt, hôm nay lại tới đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi. Nhất định phải đem mệnh lưu lại, đem ngươi tiên hồn giao ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Thương Yến, nữ tính tiên nhân, lần thứ nhất gặp. Dáng dấp ngược lại là xinh đẹp thiên tiên, bất quá theo Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lại là nhiều hơn mấy phần dữ tợn, rất là xấu. Đại nương, ta có thể hỏi một chút các ngươi muốn tiên hồn làm gì? Ăn sao? Lữ Thiếu Khanh mới mở miệng, Thương Yến liền tức giận đến tóc dựng lên tới. Đại nương! Ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta là đại nương? Vô luận là phàm nhân vẫn là tiên nhân, chỉ cần là nữ nhân, đối với số tuổi là vô cùng mẫn cảm. Thương Yến gầm thét, miệng lưỡi bén nhọn con rệp, đáng chết. Miệng đầy phun phân, đáng chết. Bạc Ẩn lạnh lùng nói, không sai, con rệp liền nên dẫm chết. Vừa nói một bên hung hăng đập mạnh một cước, giống như đã tại dẫm lên Lữ Thiếu Khanh đồng dạng. Con rệp liền con rệp, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết rõ các ngươi thối, nhưng cũng không cần dạng này mỗi ngày treo ở bên miệng. Đến cái hiểu ca, nói cho ta, tiên hồn, các ngươi lấy ra muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiên Lưu, ngươi là lão đại, đừng tìm phía dưới tiểu đệ, nói đi. Một phen, đem Bạc Ẩn, Thương Yến tức giận đến lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ. Thiên Lưu biểu lộ không có chút nào biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh để Thiên Lưu trong lòng có chút bất an. Bình tĩnh đến có chút quá phận. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Một mực duy trì mặt đơ, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Thiên Lưu đang nghe Lữ Thiếu Khanh cái này nhẹ bồng bềnh, nhưng lại mang theo thật sâu dễu cợt, nét mặt của hắn rốt cục có biến hóa. Bộ mặt run rẩy một cái, mặt ngoài dữ tợn chợt lóe lên, trong mắt trong nháy mắt lộ ra sát ý. Quả nhiên đáng chết. Lửa giận để hắn cũng không cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Lạnh lùng mở miệng, giết. Lấy được mệnh lệnh Thương Yến cùng Bạc Ẩn trước tiên xuất thủ. Bá Thiện như lâm đại địch, bày ra nghênh địch tư thế. Nhưng mà... Thiên Lưu, Thương Yến, Bạc Ẩn ba người tự hồ đã sớm thương lượng xong, cùng một chỗ đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Trong chốc lát, kinh khủng tiên lực phun trào. Vô số quy tắc biến hóa, thiên địa biến ảo. Thương Yến công kích nhanh nhất. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, vô số băng tinh hội tụ thành một đầu thần long, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét mà tới. Trống. Băng tinh thần long đối Lữ Thiếu Khanh rít lên một tiếng. Màu trắng hàn khí phun ra ngoài, gió lạnh lạnh thấu xương, phảng phất đông lạnh triệt linh hồn, một hơi đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Liên quan một phương thiên địa đều đông cứng. Ngay sau đó, thiên lưu công kích theo sát mà tới. Cầm trong tay một thanh quạt lông, thiên lưu hung hăng vung lên. Hô! Vô số hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, cháy hừng hực, nóng bỏng nhiệt độ để thiên địa vặn vẹo. Tại thiên lưu trong tay triệu hoán đi ra hỏa diễm chính là tiên hỏa, có thể phần thiên diệt địa. Hỏa diễm quét sạch, hung hăng nhào về phía bị băng tuyết bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Bá Thiện thấy tê cả da đầu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Băng cùng lửa hai loại tương phản lực lượng xen lẫn phía dưới, bị công kích đối tượng nhận được tổn thương sẽ gấp trăm lần phóng đại. Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được sao? Bá Thiện bên này lo lắng thời khắc, Bạch Ẩn tiếng cười to vang lên. Ha ha, ngu xuẩn gia hỏa. Sau đó, tại băng hỏa bên trong, Bạch Ẩn thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, một đôi nắm đấm mang theo lăng lệ lực lượng đối Lữ Thiếu Khanh sát mà tới. Hai cái đánh xa, một cái tiến công, ba người phối hợp vô cùng ăn ý, thấy Bá Thiện lần nữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn tự nhận chính mình không cách nào tại loại này thế công trước mặt chịu được. Oanh! Tiếng vang to lớn quanh quẩn, khiến thiên địa đều bởi vậy chấn động. Phía dưới Mang Thiên Thành gặp địa chấn, từng đầu khe hở xuất hiện, như địa long xoay người, đem Mang Thiên Thành khiến cho long trời lở đất. Tiếng oanh minh bên trong, băng tinh hơi nước tràn ngập, che đậy tầm mắt của mọi người. Bá Thiện ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí, rất là lo lắng. Ba người liên thủ vây công, Bá Thiện đối Lữ Thiếu Khanh không sinh ra lòng tin. Thực lực mạnh hơn, cũng không về phần có thể gánh vác được ba người vây công a. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, lại thêm lực lượng cường đại đã kích, thành cặn bã a. Lại cường đại tiên thể cũng tiếp nhận không được ở đã kích như vậy. Bá Thiện đã sinh lòng thoái ý, hừ. Thương Yến băng lãnh thanh âm vang lên, không biết sống chết con rệp. Thiên Lưu thanh âm cũng vang lên, hắn chết chắc, ai đến cũng cứu không được hắn. Hai người đều đối với mình công kích tràn ngập lòng tin. Liên thủ xuất kích, băng hỏa thế giới, cực hàn cùng cực nhiệt, đủ để phá hủy hết thảy. Thương Yến mang trên mặt mấy phần tiếu dung, Bạch Ẩn xuất thủ, bất quá là nhiều một tầng bảo hiểm thôi. Hắn không xuất thủ, con rệp đồng dạng chết. Hô! Bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, băng tinh hơi nước bắt đầu tiêu tán. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thương Yến cười lạnh một tiếng, đối thân ảnh nói, Bạch Ẩn, ngươi bị thương, không cần xuất thủ. Chỉ là con rệp, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Thiên Lưu cũng cười lạnh mở miệng, một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện con rệp, cũng dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót, tự tìm đường chết. Đúng vậy a, con rệp tuyệt không lợi hại. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, mang theo hài hước thanh âm, không chịu nổi một kích. Thanh âm này để muốn chạy đi Bá Thiện sửng sốt, cũng để cho cười lạnh Thiên Lưu, Thương Yến ngây người. Ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Theo quang mang hơi nước tán đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh về sau, Thương Yến nghẹn ngào kêu lên, không, không có khả năng. Thiên Lưu cũng trừng to mắt, cảm giác được không thể tin. Bọn hắn ba người ăn ý xuất thủ, vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, nhìn hắn khí tức tự hồ không có thu được bất kỳ tổn thương. Thiên Lưu, Thương Yến không thể nào tiếp thu được, cùng một chỗ xuất thủ, liên thủ phía dưới, liền xem như tiên quân cũng muốn ăn thiệt thòi. Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình đều không có. Bá Thiện cũng là ngốc như gà gỗ, ngốc ngốc đứng tại chỗ, không dám tin tưởng con mắt của mình. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại phi thăng giả đều ngưu như vậy. Chương 2686, ta có việc. Hô! Trên bầu trời, thổi qua gió để Thương Yến cảm thấy thân thể rét run. Ngươi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh đứng tại không trung, trong tay bóp lấy Bạch Ẩn tiên hồn, về phần hắn thân thể đã sớm vỡ nát biến mất. Bạch Ẩn giờ phút này lại lần nữa cảm nhận được vô tận sợ hãi. Mắt lừa! Bạch Ẩn giờ phút này mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh không cần bài tẩy gì đồng dạng có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Sợ hãi để hắn liều mạng giãy giụa, điên cuồng muốn thoát đi Lữ Thiếu Khanh ma trảo. Nhìn thấy Bạch Ẩn trở thành trong tay Lữ Thiếu Khanh con mồi, Thiên Lưu trầm giọng quát, buông hắn ra. Nói cho ta, các ngươi muốn tiên hồn có làm được cái gì sao? Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt Bạch Ẩn, cười tủm tỉm hỏi, khiêm tốn cầu học. Đáng chết, Thương Yến bên này tỉnh táo lại, vừa rồi cảm thấy sợ hãi để nàng cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nàng đối Lữ Thiếu Khanh hét to, ngươi không thả người, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tranh thủ thời gian thả người. Lữ Thiếu Khanh co nhẹ khinh bỉ, thôi đi, tiểu khí. Các ngươi thật tiểu khí, không cho truyền tống trận dùng còn chưa tính, thế mà liền cái này cũng không chịu nói cho ta, còn không biết xấu hổ làm tiên nhân. Sau đó, một cổ lực lượng hiện lên, Bạch Ẩn ý thức trong nháy mắt bị xóa bỏ, hắn tiên hồn lập tức đình chỉ giãy giụa. Cái thứ hai, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự mình thu lại. Hai cái tiên hồn, nghĩ đến có thể đem ma quỷ tiểu đệ câu thành vĩnh lên miệng. Thiên Lưu, Thương Yến khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh như thế quả quyết. Một điểm nói nhảm đều không nói, ở ngay trước mặt bọn họ, sạch sẽ lưu loát đem Bạch Ẩn xóa bỏ. A. Thương Yến tức giận đến tóc dựng lên, như là ma nữ, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ai bảo ngươi không nói cho ta. Lữ Thiếu Khanh lộ ra lẽ thẳng khí hùng, ngươi không nói cho ta chỉ có thể chính mình đến lục lọi. Còn gì nữa không? Lại cho ta mấy cái. Ta nhìn hai người các ngươi rất không tệ, tự giác một chút, đem tiên hồn dâng lên, ta tha các ngươi một đầu con rệp mệnh. Thương Yến tức giận đến kém chút đã hôn mê. Tiên hồn không có, còn có thể sống. Thiên Lưu thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, ngươi không có việc gì. Có việc a? Lữ Thiếu Khanh trả lời để Thiên Lưu, Thương Yến trong lòng an tâm một chút. Có việc còn tốt, liền sợ là không có việc gì. Trong lòng hai người âm thầm thở phào, liền nói đi, chúng ta liên thủ công kích, ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Chỉ cần ngươi có việc, bị thương, chúng ta cũng không về phần bị động như vậy. Thắng lợi quyền chủ động còn nắm giữ tại chúng ta trong tay. Nhưng mà, trong lòng hai người vừa thở vào thời khắc, bọn hắn lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, các ngươi nhìn, làm hư quần áo ta, các ngươi đến bồi. Phốc, Thiên Lưu, Thương Yến hai người tức đến muốn phun máu. Có việc là chỉ quần áo có việc. Thương Yến nổi trận lôi đình, đáng chết con rệp, ta muốn giết ngươi. Thiên Lưu ngăn lại Thương Yến, không vội, hắn chết chắc. Bá Thiện đi vào bên người Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ta tới giúp ngươi. Vừa rồi ngươi chạy chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh thật sâu khiển trách lên Bá Thiện, ba người bọn hắn vây công ta thời điểm, ngươi đang làm gì? Ngẩng người vẫn là xem kịch. Sau đó, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Bá Thiện, các ngươi sẽ không phải là cùng một bọn a? Bá Thiện phiền muộn, ta vừa rồi muốn giúp đỡ tới, thế nhưng là, bọn hắn quá nhanh. Thiên Lưu ba người động tác quá nhanh, phối hợp ăn ý, Bá Thiện nghĩ xuất thủ cũng không có cơ hội. Vậy thì tốt, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ vào Thiên Lưu, Thương Yến hai người đối Bá Thiện nói, hai người bọn họ giao cho ngươi như thế nào? Bá Thiện vẻ mặt đau khổ, tiểu hữu, ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Hai con rệp mà thôi, ngươi còn đánh không lại. Vậy ngươi còn nói cộng lông khôi phục tiên giới a? Bá Thiện lại muốn thổ huyết, ta khôi phục không phải cái này khôi phục. Ai, được rồi, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, đối Bá Thiện nói, ngươi thối lui đến một bên, ta đến giết chết cái này hai con rệp. Đập nát y phục của ta, bút trướng này phải hảo hảo tính toán. Thật là, đánh nhau kéo quần áo tính là gì anh hùng hảo hán. Hai người các ngươi con rệp, bồi quần áo ta, một người 1.000 ức tiên thạch ta liền tha các ngươi. Lữ Thiếu Khanh không coi ai ra gì, phách lối cuồng vọng thái độ, để Bá Thiện thật sâu im lặng. Ngô, xem ra là tại hạ giới quá phách lối, bị người vây công, từ đó bị ép phi thăng. Bá Thiện lại một lần nữa ở trong lòng chính khẳng định suy đoán. Như vậy chảnh, tại hạ giới khẳng định rất nhiều cừu gia a. Đến cùng là người trẻ tuổi, đi tới tiên giới cũng không hiểu đến hấp thụ giáo huấn. Bá Thiện bên này chỉ là đối Lữ Thiếu Khanh hành vi im lặng. Mà Thiên Lưu, Thương Yến hai người đã bị tức phải bạo tạc. Dù là bụng dạ cực sâu Thiên Lưu cũng đã mau đưa răng cắn nát. Rất ghê tởm. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế ghê tởm gia hỏa. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ cũng giống như một cây đao, xuyên thẳng người tâm qua, đem đáy lòng bên trong những cái kia lửa giận dẫn ra, tức giận đến làm cho người phát điên. Bá Thiện đi nơi nào tìm đến dạng này gia hỏa. Không hổ là sống hơn 1.000 vạn năm lão gia hỏa. Thương Yến toàn thân run rẩy, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, giọng căm hận nói, ta muốn giết ngươi. Đến, cho thêm chút sức. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, con rệp treo ở ngoài miệng, ngược lại là cho thêm chút sức. Đánh bất tử ta, cũng có thể phát ra điểm mùi thối, buồn nôn chết ta đi. A. À. Thương Yến hét trầm lên, nàng sắp bị giận điên lên. Xa xa Lục Ấu nhìn thấy một cái tiên nhân đều bị tức sắp điên rơi dáng vẻ, trong nội tâm nàng run rẩy một cái. Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với nàng coi như có thể. Không phải lấy nàng thực lực cảnh giới, sớm đã bị Lữ Thiếu Khanh tức chết. Nghĩ đến chỗ này, Lục Ấu cũng liền bình thường trở lại, tiền bối nha, thực lực mạnh như vậy, có chút cá tính cũng là bình thường. Không vội. Thiên Lưu bỗng nhiên ngăn lại Thương Yến, bình tĩnh một chút. Thương Yến phẫn nộ nhìn chằm chằm Thiên Lưu, cái này thời điểm ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo. Thiên Lưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai đến đều cứu không được hắn. Thương Yến nháy mắt mấy cái, sau một khắc lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra nét mừng. Ngươi nói là... Không sai. Thiên Lưu trở lại, ngược lại hướng phía dưới cung kính hành lễ, mong rằng Hạo Miểu thần quan xuất thủ, tru sát kẻ này. Chương 2687, Thần Quan. Thần Quan hai chữ rơi vào Bá Thiện trong tay giống như sét đánh trời nắng. Bá Thiện dưới chân như là bị kim đâm, nhảy cẩn lên, hoảng sợ kêu, thần, thần quan. Các ngươi. Thương Yến cười lạnh, dữ tợn trong ánh mắt mang theo đắc ý, Hạo Miểu thần quan vừa vặn đích thân tới ta Mang Thiên Thành, các ngươi không biết sống chết, dám lên môn nháo sự, muốn chết. Bá Thiện càng luống cuống, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu hữu, đi. Là ta chủ quan. Lữ Thiếu Khanh xem thường, đi cái gì đi, ta còn không có gặp qua thần quan đây. Bá Thiện gấp đến độ thẳng dậm chân, tiểu hữu, ngươi. Không đợi Bá Thiện mở miệng, phía dưới một cổ cường đại khí tức xuất hiện, ngay sau đó, một đoàn hắc vụ lăn lộn. Một chút ở chung quanh Mang Thiên Thành sinh linh né tránh không kịp, bị hắc vụ bao phủ, cuối cùng hét thảm lên. Đợi đến hắc vụ tán đi, những cái kia bị khói đen che phủ sinh linh đã sớm biến mất. Hắc vụ xông lên trời, hóa thành một cổ màu đen phong bạo, cũng giống một đầu hắc long gào thét. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để Mang Thiên Thành sinh linh nhao nhao nằm sấp trên mặt đất. Cũng để cho Bá Thiện cảm giác được hô hấp khó khăn. Hắn cái này sống hàng ngàn vạn năm lão tiên nhân nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, tại thời khắc này, cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Thần quan. Mặc dù là tương đương với địa tiên, nhưng mà mạnh hơn địa tiên. Cùng cảnh giới, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Dù là rất nhiều thần quan là trước kia địa tiên, tại đầu nhập vào thần, trở thành thần quan về sau, bọn hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, vượt qua ngày xưa tiên. Hiện tại nơi này lại có thần quan, Bá Thiện cảm thấy lần này xong. Trống. Phản phất rung động lòng người tiếng long ngâm vang lên, rít lên một tiếng về sau, hắc vụ tán đi, một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình thể cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, cùng người thường không khác, nhưng một đôi mắt màu đỏ, tản mát ra tinh hồng ánh mắt, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Thật là thần quan. Bá Thiện trong lòng tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng đối thủ là thần quan, Lữ Thiếu Khanh còn có thể đánh thắng được sao? Bất quá bây giờ chạy trốn cũng không có ý nghĩa, Bá Thiện lựa chọn đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên này. Tiểu hữu. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, nhìn từ trên xuống dưới xuất hiện thần quan. Khác biệt với bọn quái vật dữ tợn kinh khủng, cũng khác biệt tại hoang thần các loại đọa thần. Quỷ thị. Bị luân hồi sương mù ăn mòn, dấn thân vào tại hắc ám, trở thành đọa thần chó săn quỷ thị. Thiên Lưu, Thương Yến hai người hành lý, gặp qua Hạo Miểu thần quan. Hừ. Được xưng là Hạo Miểu thần quan lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt quét mắt Lữ Thiếu Khanh, Bá Thiện. Sâu kiến. Liền loại này sâu kiến các ngươi đều giải quyết không, còn muốn đi theo thần. Quả nhiên là quỷ thị. Lữ Thiếu Khanh càng thêm xác định. Dấn thân vào hắc ám, vẫn còn có thể duy trì vốn có ý thức, độc lập nhân cách. Trước đó vẫn là ngạo nghễ Thiên Lưu, Thương Yến hai người, đối mặt với Hạo Miểu, hai người trở nên cung kính hèn mọn. Thiên Lưu cúi đầu. Cung cung kính kính nói, Hạo Miểu thần quan nói cực phải, kẻ này rất mạnh, cũng chỉ có thần quan xuất thủ mới có thể giải quyết hắn. Thương Yến chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hắn trong tay có tiên hồn. Tiên hồn hai chữ để Hạo Miểu sắc mặt có chỗ biến hóa, hắn ánh mắt rơi vào trên người Lữ Thiếu Khanh, lấy mệnh khiến giọng điệu, giao ra tiên hồn. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt, như là chủ nhân mệnh lệnh lấy hạ nhân, dung ngươi không được phản kháng. Bá Thiện thắt tim lại. Đối mặt với thần quan, hắn không sinh ra lòng phản kháng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tính cách hắn bao nhiêu biết rõ một chút, cái miệng kia, cho dù là hắn cũng chịu không được. cho nên tại Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước đó, hắn vượt lên trước mở miệng, Hạo Miểu thần quan, hai người chúng ta vô ý mạo phạm, mong rằng thần quan minh xét. Hết thảy đều là Mang Thiên Thành người chọn trước khởi sự đoan, chúng ta tới nơi này bất quá là vì đòi một lời giải thích. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng thần quan là chúng ta chủ trì công đạo. Lời nói rất uyển chuyển, tư thái thả rất thấp. Lữ Thiếu Khanh thấy trong lòng nhịn không được lắc đầu cảm thán. Từ Bá Thiện hành vi có thể nhìn ra được tiên giới lưu lại tới tiên nhân thời gian tuyệt không tốt hơn. Hiện tại Bá Thiện tựa như Trường Kỳ bị Bá Lăng hại tử, gặp Bá Lăng người, trước tiên nhận sợ. Không có nửa điểm tiên nhân vốn có cao ngạo. Để hạ giới tu sĩ nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong tiên nhân thấp như vậy hơi, khẳng định hiểu ý nát một chỗ. Loại hành vi này lộ ra 10 phần không có cốt khí. Bất quá Lữ Thiếu Khanh có thể lý giải. Tiên giới lâm vào hắc ám đã cực kỳ lâu, giống Bá Thiện loại này tại tiên giới lớn lên bản địa tiên người, thần kinh khủng đã khắc ở thực chất bên trong, đối mặt với thần quan, đã có bản năng sợ hãi. Đến phiên ngươi nói nhảm. Hạo Miểu thần quan lạnh lùng nhìn thoáng qua Bá Thiện, tinh hồng trong mắt để lộ ra tàn nhẫn, đối Bá Thiện một kích. Nói động thủ liền động thủ, toàn vẹn không có đem Bá Thiện để vào trong mắt. Giống chủ nô đối đãi nô lệ, nói đánh là đánh. Bành! Bá Thiện vội vàng phía dưới vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Lực lượng cường đại đem Bá Thiện đánh cho bay ngược hơn 10 dặm. Hạo Miểu mở miệng, ngữ khí bất thiện, ta nói chuyện thời điểm, không tới phiên người khác ngắt lời. Bá đạo như vậy hành vi để Thiên Lưu, Thương Yến hai người cúi đầu, khí quyển không dám nhiều thở. Bá Thiện sắc mặt khó coi trở về, trong lòng tràn ngập đắng chát. Ngay sau đó, hắn nghe được quán trách Lữ Thiếu Khanh, ngươi lắm miệng làm gì? Thần quan người lớn nói chuyện ngươi cũng dám loạn xen vào. Nhìn, bị dạy dỗ a. Phốc. Bá Thiện che lấy ngực, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là bên nào? Ta đang giúp ngươi có được hay không? Bá Thiện có một loại quay đầu liền đi, không tiếp tục để ý Lữ Thiếu Khanh xúc động. Cái gọi là hảo tâm làm lòng lang dạ thú nói đúng là hắn loại này tình huống. Ha ha. Thương Yến thấy cảnh này, nhịn không được cười ra tiếng, ngu xuẩn gia hỏa. Bá Thiện, ngươi tìm đến con rệp lợi hại hơn nữa, tại thần quan trước mặt cũng phải ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào Thương Yến đối Hạo Miểu nói, nhìn, nhìn, nàng cũng mở miệng, trừng trị nàng. Nhất định phải đối xử như nhau, nam nữ bình đẳng. Hạo Miểu ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí mang theo nồng đậm không kiên nhẫn, sâu kiến, ngươi dạy ta làm sự tình. Đừng sâu kiến dài, sâu kiến ngắn, người một nhà, cho chút mặt mũi. Chương 2688, người một nhà cũng không tốt nói chuyện. Người một nhà. Tất cả mọi người mộng bức, Hạo Miểu thần quan cũng là như thế. Tinh hồng trong mắt để lộ ra mấy phần nghi hoặc, ai cùng ngươi là người một nhà. Thiên Lưu bên này trong lòng nhảy một cái, lập tức hét lớn, bớt ở chỗ này cùng Hạo Miểu thần quan kéo quan hệ, ngươi chính là sâu kiến, ngươi tính là gì thần quan người một nhà. Thương Yến đi theo phụ họa, không sai, bớt ở chỗ này dính líu quan hệ, ngươi đắc tội Hạo Miểu thần quan, không ai có thể đem cứu được ngươi. Hạo Miểu lấy lại tinh thần, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, sâu kiến, thật to gan. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Hạo Miểu thân mặt ngoài thân thể toát ra nhàn nhạt sương mù màu đen, phối hợp một đôi tinh hồng con mắt, cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp đối Lữ Thiếu Khanh chính là một chưởng. Hô! Thân thể toát ra luân hồi sương mù hội tụ, hóa thành to lớn thủ chưởng đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng bắt tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền đem Lữ Thiếu Khanh bắt lấy. Lăn lộn luân hồi sương mù như là độc xà đồng dạng đem Lữ Thiếu Khanh quấn lên. Thiên Lưu, Thương Yến nhìn thấy Hạo Miểu xuất thủ nhẹ nhõm liền đem Lữ Thiếu Khanh bắt lấy, vui mừng quá đỗi. Thiên Lưu chụp lên mông ngựa, Hạo Miểu thần quan uy vũ, chỉ là sâu kiến nhẹ nhõm thu thập. Thương Yến trong lòng càng là hưng phấn đến quát lên, bóp chết hắn, bóp nát hắn. Bá Thiện sắc mặt đã trắng bệch tới cực điểm, không có chút huyết sắc nào. Hắn trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào làm, ra tay trợ giúp Lữ Thiếu Khanh đây, vẫn là trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị thần quan giết chết. Hắn lúc này lộ ra chân tay luống cuống, không biết rõ như thế nào cho phải. Một phát bắt được Lữ Thiếu Khanh, Hạo Miểu trong mắt lộ ra mấy phần đắc ý ánh mắt, hắn đối Thiên Lưu, Thương Yến hừ lạnh một tiếng, vô năng ngu xuẩn, loại phế vật này cũng dám gọi ta xuất thủ. Thiên Lưu, Thương Yến hai người cúi đầu, sắc mặt khó coi. Thiên Lưu đè ép trong lòng lửa giận, vẫn tại ra sức lấy lòng Hạo Miểu, thần quan dạy phải, cũng chỉ có thần quan mới có thể nhẹ nhõm thu thập loại này sâu kiến. Mông ngựa, ai cũng ưa thích. Liền xem như Hạo Miểu cũng là đồng dạng. Bị Thiên Lưu như thế vuốt mông ngựa, trên mặt hắn lộ ra càng nhiều sắc. Hắn đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, giao ra tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh bị bắt lại, nhưng không có nửa điểm khẩn trương bối rối, hắn thở dài, chúng ta thật là người một nhà a. Lũ lục vọt lên miếu Long Vương, ngươi biết không? Bá Thiện im lặng, đều cái gì thời điểm, ngươi còn nói như vậy, ngươi thừa cơ nói hơn hai câu cầu xin tha thứ đều tốt hơn như ngươi loại này rác rưởi nói. Như ngươi loại này rác rưởi nói ngoại trừ chọc giận thần quan còn có cái gì? Ồn ào. Hạo Miểu nổi giận, hét lớn một tiếng, định cho Lữ Thiếu Khanh một chút giáo huấn. Nhưng mà, làm hắn chuẩn bị dùng sức thời điểm, lại phát hiện luân hồi sương mù không nhận hắn điều khiển. Sau đó, hắn liền nhìn thấy bao lấy Lữ Thiếu Khanh luân hồi sương mù bị không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, bị hắn toàn bộ hấp thu. Một màn này để Hạo Miểu trừng to mắt, không dám tin tưởng. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đối Hạo Miểu nói, đều nói là người một nhà, ngươi không tin. Mà một màn này sợ choáng váng Bá Thiện, Thiên Lưu, Thương Yến ba cái tiên nhân. Ba người có một loại gặp quỷ ký thị cảm. Thần quan cường đại đã sớm thật sâu khắc sâu vào xương tủy của bọn họ bên trong. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, cùng cảnh giới tiên nhân vĩnh viễn không thể nào là thần đối thủ. Lữ Thiếu Khanh bị Hạo Miểu bắt lấy, theo bọn hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh đã là một người chết. Trừ bỏ bị Hạo Miểu giết chết bên ngoài, không còn có khác khả năng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại lấy loại phương thức này thoát khốn, nhìn thấy trong lòng bọn họ hàn khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh một mực hô hào người một nhà, cũng không phải là một câu nói suông. Bá Thiện ba người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang theo thật sâu e ngại. Có lẽ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích được Lữ Thiếu Khanh vì sao lại cường đại đến như thế không hợp thói thường. Ngươi, cũng là thần quan. Hạo Miểu tốt một lát mới phản ứng được, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tinh hồng trong ánh mắt, rõ ràng mang tới căm thù ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lần thứ nhất gặp đẹp trai như vậy thần quan. Đến cùng là nông thôn địa phương, không có điểm kiến thức. Tốt, mọi người người một nhà, đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh đối Hạo Miểu nói, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Đi, đem hai người bọn họ xử lý, đem bọn hắn tiên hồn cho ta. Thiên Lưu, Thương Yến hai người dọa đến vải cả linh hồn. Hai người bọn họ nhưng không có can đảm kia cùng thần quan là địch. Nhưng mà Hạo Miểu lại đột nhiên quát lên một tiếng lớn, không đúng, ngươi không phải thần quan. Chớ có nói hô nói vượng a, ta chính là thần quan, ngươi nói ta không phải, ngươi có chứng cứ sao? Lữ Thiếu Khanh cũng quát, không phải ta thu thập ngươi. Hạo Miểu lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, thần quan ở giữa nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, nguyên lai ta là quá dễ nói chuyện rồi. Các ngươi thần quan ở giữa cũng làm nội chiến. Cạnh tranh vào cương vị sao? Không hổ là đọa thần quái vật. Đọa thần quái vật bốn chữ vừa ra, Hạo Miểu ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, lớn mật dư nghiệt. Sau khi nói xong, thể nội luân hồi sương mù điên cuồng xuất hiện, trong khoảnh khắc liền che khuất bầu trời. Bá Thiện, Thiên Lưu, Thương Yến ba người sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui lại. Một khi bị những này luân hồi sương mù lây nhiễm, bọn hắn sẽ trở thành mất lý trí quái vật, hoặc là bị sống sờ sờ thôn vệ hầu như không còn. Hắn lại là dư nghiệt. Thương Yến mang trên mặt kinh ngạc, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn qua Bá Thiện, ngươi nhất định phải chết. Cùng dư nghiệt cấu kết, ai cũng cứu không được ngươi. Bá Thiện sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng trong mắt lại là vui mừng ánh mắt. Còn tốt, Lữ Thiếu Khanh không phải những cái kia thần quan. Hắn hừ một tiếng, bất quá vừa chết mà thôi, thật đến một bước kia, ta sẽ không hướng các ngươi dạng này hướng bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thương Yến cười đến càng thêm lợi hại, đối mặt Bá Thiện trào phúng, nàng không có chút nào xấu hổ, càng phát ra ý nói, ha ha, liền sợ ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Lưu đối Bá Thiện nói, ngươi không muốn chết, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể giúp ngươi hướng thần quan cầu tình. Chương 2689, ta muốn tìm kế ngôn phiền phức. Hướng thần quan cầu tình. Bá Thiện nhìn qua Thiên Lưu tươi cười đắc ý liền biết rõ Thiên Lưu không có hảo ý. Tự xưng thần gia hỏa trời sinh tính hung tàn, tính cách bạo ngược, một lời không hợp liền giết người. đồng loại ở giữa đều không tốt ở chung, bọn hắn sẽ quan tâm được xưng là sâu kiến người sao? Thiên Lưu nói như vậy, bất quá là muốn mượn cơ hội nhục nhã hắn thôi. Bá Thiện trong lòng sát ý càng tăng lên, lạnh lùng nói, không đến cuối cùng, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng. Thiên Lưu thu hồi tiếu dung, nhìn thoáng qua che khuất bầu trời luân hồi sương mù, không có người, không ai có thể ngăn cản được luân hồi sương mù. Coi như hắn là tiên quân cũng vô dụng. Bá Thiện trong lòng trầm xuống, nhưng còn tại kiên trì. Vừa rồi luân hồi sương mù cũng khốn không được hắn. Bây giờ trở về nhớ tới, Bá Thiện đều cảm thấy có chút không chân thực. Lữ Thiếu Khanh giống như có thể hấp thu luân hồi sương mù, khiến cho hắn kém chút coi là Lữ Thiếu Khanh cũng là thần quan. Bất quá có thể nói đến ra đọa thần quái vật bốn chữ người, Bá Thiện tin tưởng tuyệt đối không phải thần quan. Chỉ có những cái kia được xưng là dư nghiệt, một mực cùng thần tác đấu tiên nhân mới có thể hô thần là đọa thần. Cũng ngươi sống hơn 1.000 vạn năm, hóa ra là tại sống uổng thời gian, có chút luân hồi sương mù, người ta đều có thủ đoạn chống lại, hắn rất mạnh, những cái kia luân hồi sương mù hắn có thể ngăn cản được có gì đáng kinh ngạc. Thương Yến lắc đầu, một bộ ngươi lão hồ đồ bộ dáng, hiện tại, Hạo Miểu thần quan ngậm nộ nhi xuất thủ, nhiều như vậy luân hồi sương mù, hắn như thế nào ngăn cản? Liền xem như chân chính tiên quân cũng ngăn cản không nổi. Ngươi thức thời, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Ha ha! Thiên Lưu cười ha hả. Tại Thiên Lưu trong tiếng cười lớn, luân hồi sương mù bên trong có động tĩnh. Bắt đầu mãnh liệt quay cuồng lên. Hô! Chung quanh bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, không ngừng hướng luân hồi sương mù ở giữa thổi đi. Bá Thiện ba người cảm giác bên trong, là luân hồi sương mù bên trong truyền đến to lớn hấp lực, cuốn lên chung quanh phong vân. Tại ba người nhìn chăm chú, luân hồi sương mù đang lăn lộn bên trong, không ngừng thu nhỏ. Ông! Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ luân hồi sương mù bên trong xuất hiện. Như là hắc ám bên trong đột nhiên giết ra thích khách, lao thẳng tới Thiên Lưu, Thương Yến hai người. Dữ dằn kiếm ý khiến Thiên Lưu, Thương Yến hai người toàn thân kinh dị. Kiếm quang khí thế hung hung chờ đến hai người kịp phản ứng thời điểm, đã giết tới bọn hắn trước mắt. Hai người không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, vội vàng ngăn cản. Chính diện đối chiến, bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, đừng đề cập bị đánh lén, vội vàng ứng chiến. Phốc! A! Hai người kêu thảm một tiếng, thân thể tại trong kiếm quang vỡ nát vỡ vụn. Đáng sợ kiếm quang, khiến bên cạnh không xa Bá Thiện toàn thân run rẩy lên. Hắn cũng không có bất kỳ lòng tin có thể ngăn cản được một kiếm này. Kiếm quang tán đi, luân hồi sương mù cũng triệt để tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại Bá Thiện trong tầm mắt. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh tay nắm lấy một cái màu đen tiên hồn đang không ngừng giãy giụa, chung quanh còn có chút ít luân hồi sương mù không ngừng không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Một màn này, lại một lần chấn kinh Bá Thiện. Mỗi lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hấp thu luân hồi sương mù, đều để người cảm giác được thế giới là như thế không chân thật. Thả, thả ta. Tha, tha mạng. Bị đánh chỉ còn lại tiên hồn Hạo Miểu không có vừa rồi nửa điểm uy phong. Trong giọng nói của hắn mang theo hoảng hốt hoảng sợ, không ngừng tản mát ra cầu xin tha thứ thần niệm. Bá Thiện tê cả da đầu. Thần quan A, siêu việt địa tiên tồn tại, vì sao lại bại? Hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Ai mới là chân chính thần quan? Bá Thiện trong lòng lần nữa hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, hiện tại phi thăng giả đều mạnh như vậy sao? Ngươi thất thần làm gì? Xuất thủ! Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, để nhìn ngốc Bá Thiện lấy lại tinh thần. Thiên Lưu, Thương Yến hai người thân thể bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm sụp đổ, tiên hồn cũng lọc vào nghiêm trọng tổn thương, nhưng còn không có triệt để vẫn lạc. Hai người tiên hồn đã chạy khỏi nơi này. Cừu oán đã kết xuống, vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Bá Thiện cũng không thể thả bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, chớp mắt ngàn dặm, lại đưa tay chộp một cái, như là bắt cá. Nhẹ nhõm đem Thiên Lưu tiên hồn chộp vào trong tay. Ngươi! Thiên Lưu dọa nước tiểu, tiên hồn không ngừng giãy giụa, mặt ngoài tản mát ra ánh sáng mãnh liệt, nghĩ đến từ trong tay Lữ Thiếu Khanh thoát đi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng bóp, Thiên Lưu ý thức liền bị xóa đi. Một màn này dọa sợ trên tay kia Hạo Miểu. Hạo Miểu tiên hồn run lẩy bẩy, thần niệm không ngừng truyền đến, tha mạng, tha mạng. Trước đó cao cao tại thượng thần quan, hiện tại cũng bất quá là một cái hèn mọn cầu xin tha thứ chật vật chi đồ. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái, Hạo Miểu tiên hồn đen như mực, Thiên Lưu tiên hồn trắng tinh như ngọc, tay trái tay phải tựa như riêng phần mình nắm vuốt một khối màu đen cùng màu trắng tảng đá. Có thể nói cho ta, nhà ngươi thần điện có mấy cái thần quân sao? Hạo Miểu không nói nhảm, chi tiết cáo tri, chỉ có một cái, Trinh thần quân. Thực lực cường đại, là mảnh này khu vực vô địch tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, còn muốn hù dọa ta. Giống như ngươi gia hỏa, giết chết bao nhiêu hắn cũng sẽ không để ý a. Hạo Miểu trầm mặc một lát, lần nữa run rẩy cầu xin tha thứ, tha mạng. Một vấn đề cuối cùng, để cho ta hài lòng, ta liền thả ngươi. Mời, mời nói. Nghe nói qua kế ngôn sao? Hạo Miểu đột nhiên run rẩy một cái, hắn tiên hồn để lộ ra hoảng sợ, mà tính, kế ngôn. Ngươi, ngươi biết hắn. Ta muốn tìm hắn phiền phức. Lữ Thiếu Khanh trả lời để Hạo Miểu ngừng lại run rẩy, thật, thật. Ngươi cái gì ngươi, đừng nói nhảm, mau nói. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự cho Hạo Miểu tiên hồn một bàn tay, không phải giết chết ngươi. Ngươi, ngươi thật sẽ thả ta. Hạo Miểu tỉnh táo lại, ta cần một cái cam đoan. Hạo Miểu tiên hồn run nhẹ nhẹ, đây là một cái có thể trở về từ cõi chết cơ hội. Tốt, ta thề. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, nói cho ta sư huynh sự tình, ta sẽ thả ngươi. Chương 2690, ta muốn đánh chết kế ngôn. Đạt được Lữ Thiếu Khanh thề, Hạo Miểu không chần chờ, vội vàng đem chính mình biết rõ liên quan tới kế ngôn sự tình nói ra. Kế ngôn, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện dư nghiệt, thực lực cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Có người nói hắn là hạ giới phi thăng giả, cùng cảnh giới vô địch. Lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền diệt một cái thần điện, giết chết 13 vị thần quan, cùng tọa trấn thần điện thần quân đánh cho lưỡng bại câu thương. Lần thứ hai xuất hiện, đã có thể đánh bại thần quân, dù là bị vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn một mực tại tìm thần điện phiền phức, đối phó thần điện cùng chúng ta những này thần quan thần quân không lưu tình chút nào. Cử động của hắn chọc giận thần vương phái ra tọa hạ thần quân đuổi giết hắn, bất quá hắn quá mạnh. Liền thần vương tọa hạ thần quân đều không phải là hắn đối thủ. Bất quá, nghe nói thần vương đều tự mình xuất thủ. Nghe nói, Lữ Thiếu Khanh nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Công tử, Hạo Miểu ngữ khí 10 phần cung kính, thậm chí có nịnh nọt, chúng ta nơi này cự ly thập tam trọng thiên quá xa, chỗ ấy sự tình, ta cũng chỉ là nói nghe đồn đãi. Mà lại, ta biết đến tin tức đều đã là lạc hậu, lại không nhất định là chân thật. Thập tam trọng thiên, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lại toát ra từ mới ngữ tới. Trầm ngâm một lát, thập tam trọng thiên, là thần vương chỗ, cũng là trong tiên giới. Là, Hạo Miểu thần niệm truyền đến, chụp lên mông ngựa, công tử anh minh. Thập tam trọng thiên là 10 vị thần vương ở địa phương, cũng là toàn bộ tiên giới trung tâm nhất địa phương. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, thần vương thực lực, so với thần quân còn mạnh hơn. Rất cường đại, nói tới thần vương. Hạo Miểu tiên hồn rung nhẹ nhẹ một cái, đồng đại, thần vương nửa bước tiên đế. Nói tới thần vương, Hạo Miểu cũng là tràn đầy kính sợ. Xoa. Lữ Thiếu Khanh có xúc động xuất ra xuyên giới bàn mở cửa về nhà. Cùng tiên đế hai chữ dính vào quan hệ, mặc kệ mấy bước đều là vô cùng ngưu bức tồn tại. Nhức đầu, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đau đầu vô cùng. Trách không được Tiêu Y nói kế ngôn gặp được phiền toái lớn. Bị nửa bước tiên đế truy sát. Đã không phải là phiền toái lớn có thể hình dung, mà là phiền phức ngập trời. Bất quá, sư huynh của mình còn có thể sống nhảy nhảy loạn, đã là cự ngưu bức tồn tại. Tào Tháo. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, thực sẽ tìm việc cho ta. Công tử, Hạo Miểu cẩn thận nghiêm túc nói, ngươi, coi là thật muốn tìm kế ngôn phiền phức. Hạo Miểu không phải người ngu, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn quan hệ xem xét liền không giống. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng bực bội. Tức giận nói, ta muốn đi tìm đến hắn, đánh chết hắn nha. Chán sống, nửa bước tiên đế tồn tại cũng dám trêu chọc. Tiên giới xuân dược ăn nhiều, không có địa phương phát tiết sao. Thượng thiên về sau, hảo hảo cẩu cẩu không được. Nhất định phải đi tìm thần vương phiền phức. Coi như muốn tìm chờ ngươi cường đại điểm lại tìm được hay không. Ngô, vừa yêu vừa hận cảm giác. Nghĩ đến hai người có chút quan hệ, nhưng quan hệ tốt không đến đi đâu. Hạo Miểu trong lòng âm thầm suy đoán. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí hỏi, công tử, có thể sao? Ta biết đến cũng chỉ có những thứ này. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Tại tiên hồn trong tầm mắt, Lữ Thiếu Khanh phản phất một tôn thiên thần, cao cao tại thượng, phát ra vô thượng uy áp. Hạo Miểu linh hồn đang sợ hãi, đang run rẩy. Hắn run rẩy, công tử, ngươi đã thề. Nha! Lữ Thiếu Khanh a xong một câu, buông tay ra. Hạo Miểu cảm giác được chợt nhẹ, giam cầm lực lượng tán đi. Hạo Miểu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có loại cảm giác không chân thật. Nhưng sau một khắc, hắn hô một cái, hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Nên, đáng chết. Hạo Miểu tốc độ cực nhanh, trên không trung như là một đạo thiểm điện, hắn chỉ hận không chiếm được mình nhiều sinh hai cái đùi, tốc độ không đủ nhanh. Một bên chạy trốn, một bên cắn răng, quẳng xuống ngoan thoại, thù này không báo không phải quân tử chờ, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Giết ta. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Hạo Miểu vang lên bên tai, như là sấm sét nổ vang, tốt, ta cho ngươi cơ hội. Hạo Miểu toàn thân kinh dị, tiên hồn mặt ngoài tràn ngập ra trận trận hắc vụ, phản phất bị hoảng sợ tiểu miêu. Hắn theo bản năng tăng thêm tốc độ. Lúc này, một cổ lực lượng cường đại bao phủ xuống. Hạo Miểu cảm giác được không gian chung quanh trở nên rắn chắc, hắn như là lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ chậm lại. Hắn kinh hãi nhìn qua xuất hiện ở trước mặt mình Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Này, lại gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đánh giá Hạo Miểu, ngươi thời gian trôi qua không tệ lắm, càng đen hơn. Đen xì tiên hồn nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như một đoàn quỷ hồn. Ngươi, Hạo Miểu cảm giác được tử vong khí tức, toàn bộ tiên hồn đang run rẩy, ngươi đã thề thả ta. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung trở nên càng thêm hòa ái dễ gần, không phải mới vừa thả ngươi sao? Chúng ta bây giờ là lần thứ hai gặp mặt. Tiếu dung tựa như ác ma tiếu dung, nói lời như là ma vương nói nhỏ, tuyên bố Hạo Miểu tử kỳ đến. May là tiên hồn trạng thái, không phải Hạo Miểu khẳng định đi tiểu. Hạo Miểu ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch, hôm nay hắn chết chắc. Thần vương tới đều cứu không được hắn. Ta và ngươi liều mạng. Trước mặt tử vong, Hạo Miểu trở nên điên cuồng lên, tiên hồn đột nhiên tăng vọt, một cổ cuồng bạo khí tức khuếch tán. Đã cùng đường mạt lộ, cùng địch nhân đồng quy vu tận là kết quả tốt nhất. Có lẽ đến giờ khắc này, Hạo Miểu cái này ngày xưa tiên nhân mới có một chút như vậy bất khuất. Mã Đức, tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, tiên thức khuếch tán, trên không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng, như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng Hạo Miểu. A! Hạo Miểu hét thảm lên, cuồng bạo khí tức im bặt mà dừng. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Hạo Miểu ý thức tiêu tán, tiên hồn phản phất biến thành một khối tảng đá rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2691, lãng phí đáng xấu hổ. Hô! Bá Thiện thở phào một hơi, cảm thụ được chung quanh dần dần tán đi ba động, nhịn không được thấp giọng nói, kết thúc. Thương Yến tiên hồn trốn được rất nhanh, hắn phí hết một chút công sức mới đuổi kịp. Mà lại Thương Yến vẫn như cũ duy trì nhất định sức chiến đấu. Hắn lại hao tốn không ít công phu mới đánh bại Thương Yến, đem Thương Yến tiên hồn đánh nổ, triệt để giết chết Thương Yến. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, cũng không biết rõ tiểu hữu như thế nào. Bá Thiện rất mau trở lại đến Mang Thiên Thành, Mang Thiên Thành sinh linh tụ tập ở phía dưới. Bọn hắn đang đợi phía trên chiến đấu kết quả. Bá Thiện gia gia. Một mực lo lắng đề phòng Lục Ấu nhìn thấy Bá Thiện trở về sau, nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu, không có sao chứ? Lục Ấu lắc đầu, ta không sao, Bá Thiện gia gia, ngươi đây. Ta cũng không có việc gì. Sau đó, hắn ngữ khí cảm khái nói, tiểu hữu đã làm đến bước này, ta nếu là xảy ra vấn đề, ta không mặt mũi gặp hắn. Nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, Lục Ấu nhìn bốn phía, một vĩnh tiền bối đâu. Lữ Thiếu Khanh cường đại để Lục Ấu đã vô cùng bội phục cùng sùng bái. Cà lơ phất phơ bộ dáng phía dưới, ẩn giấu đi lực lượng cường đại, vượt qua tìm người tưởng tượng. Lục Ấu hiện tại mới biết rõ có người có thể cường đại đến như thế tình trạng. Bá Thiện tiên thức quét một vòng, không có cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh khí tức, hắn lắc đầu, không biết rõ. Lục Ấu cẩn thận nghiêm túc hỏi, Bá Thiện gia gia, tiền bối rốt cuộc là ai? Là ai? Bá Thiện nở nụ cười khổ, ta cũng không biết rõ. Hắn nói hắn là phi thăng giả. Phi thăng giả? Lục Ấu con mắt trừng lớn, khó có thể tin, tiền bối là phi thăng giả. Phi thăng giả lợi hại như vậy. Lục Ấu không dám tin tưởng. Phi thăng giả đi lên nhẹ nhõm ngược địa tiên, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó thần quan. Nói ra, ai dám thư? Bá Thiện cười khổ đến càng thêm lợi hại, đúng vậy a, quá lợi hại. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy phi thăng giả, sau đó mang cho hắn to lớn rung động. Bá Thiện cùng Lục Ấu trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, Lữ Thiếu Khanh cường đại để cho hai người không biết rõ nói cái gì cho phải. Lại qua một lát, ngay tại Bá Thiện dự định đi xem một chút thời điểm, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa phiêu nhiên trở về. Tiền bối, tiên hồn đâu? Lữ Thiếu Khanh vừa về đến liền đối Bá Thiện đưa tay. Ma quỷ tiểu đệ đều yêu thích đồ vật, nhất định rất đắt, không thể lãng phí. Bá Thiện ngượng ngùng nói, không có. Hắn thực lực mặc dù mạnh hơn Thương Yến, nhưng cũng không về phần có thể nhẹ nhõm đem Thương Yến khống chế lại. Không có. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, đối Bá Thiện nói, tiền bối, lãng phí đáng xấu hổ a. Ngươi sống lâu như vậy, niên kỷ như thế lớn, tiết kiệm hẳn là trở thành ngươi bản năng mới đúng. Ngươi sao có thể giống thanh niên đồng dạng đâu? Ngươi đến hướng ta học tập, tiên hồn, không thể lãng phí. Bá Thiện sạm mặt lại, nếu như có thể, hắn đương nhiên cũng muốn đem đối phương tiên hồn lấy xuống, hắn là làm không được. Bá Thiện bị nói vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào phía dưới Mang Thiên Thành, tiểu hữu, ngươi định xử lý như thế nào Mang Thiên Thành? Câu nói này ta đến hỏi ngươi mới đúng chứ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta tới đây bất quá là muốn mượn cái truyền tống trận mà thôi. Nơi này hết thảy được ngươi đến xử lý mới được. Bá Thiện khẽ giật mình, tiểu hữu, ngươi muốn ly khai. Không ly khai chẳng lẽ lưu tại nơi này cẩu cả một đời. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí để lộ ra bất đắc dĩ, mặc dù ta rất muốn, ai. Bá Thiện bờ môi run rẩy hai lần, hắn nói, tiểu hữu, ngươi có biết chỉ cần ngươi có thể che chở cho mặt sinh linh, là bực nào to lớn giá trị sao? Giá trị. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, có tiên thạch sao? Ta đã lớn như vậy, còn không có sờ qua tiên thạch đây. Bá Thiện. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng mạnh như vậy, ngươi có chút chí khí được không? Cả ngày nhìn chằm chằm tiên thạch có làm được cái gì? Mở mắt nhìn tiên giới, thức tỉnh một cái, được không? Tiểu hữu, ngươi cứ như vậy ưa thích tiên thạch. Ưa thích, ai không ưa thích? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, đầu năm nay còn có người không ưa thích tiên thạch. Ngươi gọi hắn ra, ta cùng hắn tâm sự. Không muốn liền cho ta, miễn cho lãng phí. Bá Thiện. Ngày này, trò chuyện thật thống khổ. Bá Thiện hít sâu một hơi, che chở Mang Thiên Thành sinh linh, ngươi liền có thể tại cái này một mảnh khu vực đặt chân. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, a, ta đều giết chết thần quan, thần điện mặc kệ. Bá Thiện lắc đầu, bọn hắn mới sẽ không quan tâm cái này, theo bọn hắn nghĩ, người đã chết đều là không còn dùng được rác rưởi, chết thì đã chết. Chỉ cần ngươi che chở sinh linh ấn lúc điều động đầy đủ nhân số ý kiến, bọn hắn sẽ không quản ngươi làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, thì ra là thế, ngươi sớm một chút nói a, làm hại ta lo lắng lâu như vậy, còn muốn lấy chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió, để ngươi ở chỗ này tiếp nhận, a phi, đối mặt thần điện đây. Ông một cái, Bá Thiện cảm giác choáng đầu. Bá Thiện che lấy đầu của mình, im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ngươi cho rằng thần quan sẽ đến trả thù. Cho nên ngươi không có ý định tiếp nhận Mang Thiên Thành. Không có việc này, ta không phải cảm thấy ngươi thích hợp sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, Mang Thiên Thành sinh linh cần ngươi cái này thanh thiên đại lão gia. Bá Thiện càng thêm im lặng, ánh mắt vô cùng u oán. Phi thăng giả, chẳng những mảnh có vẻ như cũng rất hèn hạ vô sĩ. Cho nên, tiểu hữu, ngươi muốn lưu lại sao? Bá Thiện hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lưu cái gì lưu? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay. Không có tiên thạch, ta lưu lại làm gì? Cứ như vậy đi. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, đi tới Mang Thiên Thành truyền tống trận nơi này. Truyền tống trận không lớn, mỗi lần truyền tống đoán chừng cũng liền mười mấy người. Lữ Thiếu Khanh quét một cái, cùng hạ giới truyền tống trận có khác nhau rất lớn. Một cái truyền tống trận có thể truyền tống mấy cái tọa độ. Hạ giới có công năng như vậy truyền tống trận phải cao cấp cỡ lớn truyền tống trận mới có thể làm được. Tiểu hữu. Bá Thiện mang theo Lục Ấu lại tới đây, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng tại truyền tống trận trước mặt bất động. Hắn coi là Lữ Thiếu Khanh do dự có đi hay không thần điện. Hắn nói, tiểu hữu, không ngại ở lại một đoạn thời gian, cân nhắc rõ ràng rồi nói sau. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại nhìn qua Bá Thiện, duỗi xuất thủ đến, cho điểm tiên thạch, không có tiên thạch, ta cũng khởi động không được truyền tống trận. Bá Thiện. Chương 2692, thu thập ngươi nhị sư huynh. Quản gia gia. Thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên, ngươi nói cái kia địa phương, là tiên đế địa phương. Trên không trung, một chiếc cỡ nhỏ phi chu trên không trung nhanh chóng xẹt qua. Phi chu như ẩn như hiện, khi thì hư ảo, khi thì chân thực, giống xuyên toa tại hư không bên trong. Chung quanh tầng mây không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Phi chu bên trên, một cái con cọp màu trắng uể oải ghé vào xuyên thấu, híp mắt. Tại bạch hổ trên đầu, một cái màu đen chim nhỏ nằm sấp, đồng dạng híp mắt. Tại thân tàu bông tàu trung ương, một cá thể hình béo to lớn bàn tử nằm tại trên một cái ghế, híp mắt. Hắn quơ mập mạp tay, bất mãn hết sức lẩm bẩm nói, quản gia, tiêu y tiểu nha đầu, nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi ta quản gia. Đừng gọi ta quản gia gia, ta còn trẻ. Tiêu y xếp bằng ở bông tàu bên trên, nàng cười hì hì nói, quản vọng gia gia, ngươi cũng hơn 3.000 vạn tuổi, tuổi tác số lẻ đều lớn hơn ta, không gọi gia gia ngươi kêu cái gì. Ta không phải đại ngưu bàn tử, tổ tông hai chữ ta có thể không kêu được. Quản gia. Được xưng là quản vọng bàn tử dùng sức vỗ vỗ cái bàn, đau lòng nhức óc, không có để ngươi hô tổ tông, cũng không có để ngươi hô gia gia, ngươi muốn hô liền gọi ta một tiếng quản gia. Ngươi nha đầu này làm sao lại không nghe đâu. Ai, vẫn là trước đây nhặt được ngươi thời điểm tốt, để ngươi hô cái gì liền hô cái gì, nào giống hiện tại, đã không nghe lời. Tiêu y biểu môi, trước đây ai biết rõ ngươi thật là xấu, ta không phải đến sợ một điểm. Nhị sư huynh nói qua, không biết rõ hư thực thời điểm, nhất định phải sợ. Sợ rõ ràng lai lịch lại túng cũng không muộn. Quản vọng trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, ngươi bị ngươi nhị sư huynh làm hư. Nha đầu, chớ học ngươi nhị sư huynh khẳng định không phải người tốt lành gì. Hoắc. Tiểu Hắc mở to mắt, đối quản vọng há mồm, một đạo hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra, xông thẳng quản vọng mà đi. Mẹ nó, cẩn thận một chút, đừng đốt đi thuyền của ta. Quản vọng vung tay lên, liền đem Tiểu Hắc công kích tiêu tại vô hình. Tiểu Hắc, đừng xúc động. Tiêu y vội vàng ôm Tiểu Hắc, tôn kính lão gia gia. Quản vọng bị tức im lặng, ngươi nhị sư huynh đúng không, đừng để ta đụng phải, không phải khẳng định thu thập hắn. Tiêu y nhìn qua quản vọng, nghiêm túc nói, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi dạng này suy nghĩ vẫn là tranh thủ thời gian bỏ đi. Ngươi dám tìm ta nhị sư huynh phiền phức, ta nhị sư huynh sẽ để cho ngươi khóc. Thôi đi, hù dọa ai đây? Quản vọng coi nhẹ, chỉ là tiểu tử, ta sẽ sợ. Thôi đi, mỗi người đều là nói như vậy. Mỗi người gặp được ta nhị sư huynh thời điểm, đều sẽ bị đánh kêu cha gọi mẹ. Tiêu y đối với mình nhị sư huynh có lòng tin tuyệt đối. Quản vọng tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, ngươi nha đầu này, biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Ta đường đường tiên quân, còn có thể đừng sợ hắn. Nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta không phải đánh cho hắn một trận không thể. Hừ, ngươi tiểu nha đầu, có cái gì kiến thức? Ngươi nhị sư huynh lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tại hạ giới hoành. Tiên giới, không phải hạ giới có thể so sánh, nơi này không tới phiên một cái hạ giới tiểu tử đến hoành. Tiêu y nhìn thấy quản vọng coi nhẹ dáng vẻ, nàng không khỏi cảm thán, ngươi quả nhiên là đại ngưu mập mạp tổ tông, như đúc đồng dạng. Cùng ta đồng dạng ngọc thụ lâm phong, thông minh tuyệt đỉnh đi. Tiêu y một điểm mặt mũi cũng không cho, cùng ngươi đồng dạng hèn mọn, không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Nghĩ đến tìm ta nhị sư huynh phiền phức. Đến thời điểm ngươi liền biết rõ khóc chữ viết như thế nào. Tiêu y đem quản vọng khí mắt trợn trắng, mẹ nó, ngươi nha đầu này miệng quá thối, sớm biết rõ liền không mang theo ngươi tới. Đừng. Tiêu y nghe xong, lập tức cười làm lành, đối quản vọng hắc hắc cười không ngừng, làm sao ngươi còn tức giận đây. Quản gia, ngươi còn không có nói cho ta muốn đi khu vực có phải hay không tiên đế chỗ khu vực đây. Nói sang chuyện khác kỹ năng dùng đến lô hỏa thuần thanh, rất nhanh liền đem quản vọng lực chú ý chuyển di đi qua. Quản vọng gật đầu, có khả năng. Có khả năng. Ngươi cũng không cách nào xác định. Nói nhảm, quản vọng im lặng nhìn tiêu y một chút, ta mặc dù tại tiên giới sinh sống lâu như vậy, nhưng ở dài dằng dặc thời gian trường hà bên trong, ta điểm ấy thời gian không tính là cái gì. Tiên giới tại vô số năm trước đó đã phát sinh biến cố, tiên đế đã sớm biến mất. Ta cũng là tại ngẫu nhiên phía dưới mới tìm được một chút manh mối, chúng ta đi địa phương có thể là ngày xưa tiên đế đợi qua địa phương. Về phần có phải là thật hay không, ta chỗ nào biết rõ. Nói đến đây, quản vọng biểu lộ ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài, hiện tại tiên giới là đọa thần thiên hạ, chúng ta những này tiên nhân được xưng là dư nghiệt, trốn đông trốn tây, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải sư huynh của ngươi, Kế Ngôn kia tiểu tử nhảy ra hấp dẫn đọa thần lực chú ý, ta mới sẽ không chạy tới nơi này. Vì cái gì? Tiêu Y biểu thị không hiểu. Nơi này có thể là tiên đế đợi qua địa phương, không chừng sẽ lưu lại cái gì tốt đồ vật, vì cái gì không đến. Quảng Vọng giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiêu Y, có thời điểm ngươi rất thông minh, nhưng có thời điểm ngươi lại giống cái kẻ ngu. Chính ngươi đều nói, tiên đế có khả năng lưu lại tốt đồ vật, vạn nhất thật tìm được, bộc phát ra động tĩnh ngươi nói sẽ có bao nhiêu lớn. Ngươi nói đọa thần có thể hay không biết rõ. Tiêu Y hiểu được, thì ra là thế. Cho nên, ngươi thừa dịp ta đại sư huynh bị thần vương truy sát, hấp dẫn thần vương lực chú ý, ngươi vụng trộm tới đây tầm bảo. Hiểu được về sau, Tiêu Y tức giận bất bình khiển trách, ngươi thật hèn hạ. Quảng Vọng cười hắc hắc, chúng ta cũng giúp không lên gấp cái gì, chẳng bằng tới đây thử thời vận. Vạn nhất tìm được tiên đế lưu lại bảo bối, liền có thể giúp một tay ngươi đại sư huynh. Tiêu Y liên tục gật đầu, cũng đúng. Bất quá. Tiêu Y lại có lo lắng, cho dù có bảo bối, nhưng ngươi không chiếm được làm sao bây giờ. Dừng a. Quảng Vọng cười ha ha một tiếng, mười phần tự tin, ta đường đường tiên quân, phát hiện bảo bối, còn lấy không được. Nói đùa cái gì? Chương 2693, đừng cầm luân hồi sương mù không xem ra gì. Sưu. Phi hành không biết rõ bao lâu thời gian, phi chu tốc độ đột nhiên chậm lại. Quảng Vọng đứng lên, ánh mắt trông về phía xa, đến. Tới rồi sao? Tiêu Y cũng học Quảng Vọng dáng vẻ nhìn về phía phương xa, ta cái gì đều không nhìn thấy a. Xa ra đây, Quảng Vọng lắc đầu, bất quá ta đã ngửi được kia cổ mùi thối. Đọa thần mùi trên người tựa như cứt chó, đón gió thối vạn dặm. Chúng ta chậm rãi qua đi, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn phát hiện. Đại Bạch lập tức co lại thành con mèo nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, tiến vào Tiêu Y trong ngực, Tiểu Hắc thì bay đến Tiêu Y trên đầu, tiếp tục nằm sấp. Quảng Vọng mang theo Tiêu Y hóa thành lưu quang xông thẳng nơi xa mà đi. Rất nhanh, ở phía xa chân trời xuất hiện mông lung bóng đen. Tới gần một chút, tập trung nhìn vào, thật cao, thật là lớn núi. Nơi xa, ba tòa ngọn núi cao ngất vào trong mây, hiện ra một cái xếp theo hình tam giác. Càng đến gần, Tiêu Y liền càng nhịn không được cảm thán, sao ma tộc Thánh Sơn còn muốn lớn. Thập Tam Trọng Thiên có như thế cao lớn núi sao? Thập Tam Trọng Thiên. Quảng Vọng coi nhẹ nói, bất quá là một đám đọa thần tự phong hầm cầu thôi. Quảng Vọng cũng vì ba tòa đại sơn hùng vĩ mà cảm thán, cao như thế đứng thẳng hùng tráng đại sơn, chỉ có tiên đế mới có thể có thủ đoạn như vậy. Ta càng ngày càng chờ mong có thể tìm tới cái gì bảo bối. Quảng Vọng mang theo Tiêu Y đi vào dưới núi, nơi này cự ly đỉnh núi vẫn như cũ có hơn ngàn vạn bên trong cự ly. Từ dưới núi chỉ dựa vào mắt thường đã không nhìn thấy đỉnh núi phía trên. Hai người cũng không dám giống trống khua chiên quét nhìn trên núi. Tại chân núi mặt đã có sinh linh hoạt động tung tích. Càng là đi lên, sinh linh hoạt động vết tích thì càng nhiều. Lần lượt từng thân ảnh lấp lóe, tản mát ra ngập trời hung diễm. Nhàn nhạt luân hồi sương mù tràn ngập ở chung quanh, như là trong rừng mây mù. Nhưng mà trong rừng mây mù sẽ cho người một loại cảm giác thần bí, mà màu đen luân hồi sương mù cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nương. Quảng Vọng nhìn thấy chung quanh luân hồi sương mù, cảm giác được nhức đầu, đáng chết luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù quỷ dị, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể thời gian dài đợi ở trong đó. Một khi bị ăn mòn, biến thành đọa thần chó săn, duy trì ý thức đã là kết quả tốt nhất. Thảm nhất hạ tràng chính là trở thành vô ý thức quái vật, trở thành đọa thần nanh vuốt, thậm chí pháo hôi. Nên như thế nào đi lên đâu? Quảng Vọng nhìn qua phía trên, càng là đi lên, luân hồi sương mù thì càng nhiều. Trực tiếp đi lên không được sao? Tiêu Y lộ ra không quan trọng, luân hồi sương mù mà thôi. Đi theo Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y đối luân hồi sương mù không có nửa điểm e ngại, đồng thời cũng so với thường nhân tốt hơn ứng phó luân hồi sương mù. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Quảng Vọng xem thường, không phải mỗi người đều là ngươi đại sư huynh loại kia quái vật. Mẹ nó, vì cái gì Kế Ngôn kia tiểu tử lợi hại đến loại này tình trạng đâu? Theo đạo lý tới nói, ta mới là nhân vật chính a. Không có thiên lý a. Nhớ tới Kế Ngôn lợi hại, Quảng Vọng đã bất lực nhả rảnh. Giết đọa thần như giết gà đã rất không hợp thói thường. Thần vương đuổi giết hắn, hắn đồng dạng có thể sống nhảy nhảy loạn. Càng đáng sợ chính là, tiên giới tiên nhân sợ như sợ cọp luân hồi sương mù đối kế ngôn cũng không tạo được nửa điểm tổn thương. Quản gia gia, vậy ngươi nói, có biện pháp nào đi lên sao? Tiêu Y ở bên cạnh hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Quản Vọng nhìn thoáng qua Tiêu Y ôm Đại Bạch, đỉnh đầu Tiểu Hắc, một bộ cùng đi theo du lịch bộ dáng. Không có a, Tiêu Y vung lấy đầu, ta nói trực tiếp đi lên biện pháp ngươi bác bỏ, ta không có biện pháp khác. Thật không có những biện pháp khác, trực tiếp đi lên chứ sao? Quản Vọng im lặng nhìn qua Tiêu Y, ngươi đang nói đùa gì vậy? Trực tiếp đi lên, ngoại trừ ngươi đã